Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 153, Đại lục truy nã 3, góc truyện audio.com. Xa xa, Phong Vân cùng Mộc Hoàng đã đuổi theo đám người Lâm Quỳnh, mà đám người Lâm Quỳnh sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là do quá sợ hãi trận đánh nhau kinh thiên động địa khi này, nhìn mặt ai cũng như mất hết cả hồn vía. Lúc này khi thấy Phong Vân cùng Mộc Hoàng đi từ phía sau, mọi người tâm tình không khỏi cảm thấy bình tĩnh hơn. Tất cả mọi người quay lại nhìn rừng rậm phía sau lưng, rừng rậm rất nguy hiểm, bọn họ rời đi được quả là điều tuyệt vời. Tịch dương chậm rãi trầm hạ tới chân trời, đêm, màu đen trở thành màu sắc chủ đạo. Trận chiến đấu với Hoàng Kim Thử Triều ở rừng rậm ma thú đã khiến cho thanh danh của Phong Vân được đám đệ tử truyền tụng khắp nơi. Mà đám đệ tử không chỉ là bình dân dân chúng, mà cũng chính là hoàng thân quốc thích của rất nhiều quốc gia. Bởi vậy mà tin tức được truyền đi theo rất nhiều con đường, nó được lan ra từ đoàn người đi cùng Phong Vân, rồi cũng bắt đầu lan rộng ra các quốc gia láng giềng với Vương quốc Lai Nhân. Á Sát công quốc tại Hoàng Cung. Thật sao, tin tức là thật sao? Á Sát quốc chủ vẻ mặt khiếp sợ nhìn mật sứ, mà Hách Liên Vương công cùng đám người vương hậu đang ngồi cạnh hắn cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, tin tức này đã truyền đi tới cả các đại quốc. Hách Liên tiểu thế tử quả thật năng lực xuất chúng, linh lực đã muốn đạt tới cấp bậc đại linh sư hơn nữa, lại còn có dị hỏa, khi ở trong rừng rậm ma thú đã cứu toàn bộ đệ tử năm ba của học viện Lai Nhân. Mật sứ cũng không kiềm chế được sự kích động của mình. Tiểu thế tử Hách Liên của bọn họ từ trước đến nay ai cũng biết là ăn chơi trác táng, chỉ là tên sống phóng túng, đặc biệt linh lực lại chẳng bằng ai. Mà hiện tại chỉ tới học viện Lai Nhân gần 2 tháng, trong giây lát liền lợi hại thành như vậy. Này nếu không phải đúng là tin tức do đám đệ tử được cứu truyền ra, đúng là tin tức đã được xác thực thì bọn họ cơ hồ không dám tin tưởng. Ông trời ơi, đây là chuyện thần tiên gì vậy? Cách chương.